Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Thiên Ngoại Thiên rốt cục thành, Hạ An phát ra một tiếng cảm khái. Thanh âm đánh gãy giả niệm trầm tư, thế là theo bản năng hỏi thăm, cái gì là Thiên Ngoại Thiên? Người biết trường thành đi, Hạ An thuận miệng hỏi lại. Quách Đại Bàn đồng thời dựng lên lỗ tai, một mặt mong đợi nhìn xem Hạ An. Đương nhiên nghe nói qua trường thành, giả niệm hồi phục. Hạ An bờ môi giật giật, tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng lời đã nói ra miệng chỉ có thể tiếp tục nói đi xuống. Vậy ngươi biết trường thành chủ yếu công năng là cái gì? Phòng ngự phương Bắc thảo nguyên dân tộc du mục xâm lấn, Quách Đại Bàn nói xen vào. Hạ An cười lắc đầu, nhưng cũng không có giải thích, chẳng lẽ không phải, Quách Đại Bàn sững sờ. Lộ ra không hiểu thần sắc, Hạ An giải thích, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, vậy các ngươi cũng quá xem thường trường thành, xin lắng tai nghe, giả niệm tựa như từ trong lời. Nói nghĩ đến một chút đồ vật, Hạ An cắt tỉa hạ suy nghĩ, trường thành công năng có rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có hai điểm, một, dự cảnh, thứ hai, chủ động xuất kích, Hạ An ngữ khí kiên định nói. Giả niệm lặp lại một câu. Dự cảnh cùng chủ động xuất kích, chẳng lẽ không phải phòng ngự sao? Quách Đại Bàn nói xen vào, Hạ An thốt ra, trường thành không cần phòng ngự, đồng dạng Thiên Ngoại Thiên cũng không cần phòng ngự cái này. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời xa vào đến trong lúc khiếp sợ. Chẳng lẽ kết giới cũng không phải dùng để phòng ngự? Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bởi vì chỉ cần có trường thành. Phương Bắc dân tộc du mục cũng không dám xâm nhập Trung Nguyên. Đồng thời cũng không dám lâu dài chiếm cứ tại Trung Nguyên nội địa vận binh. Giả niệm lập tức liền phản ứng lại, ngay sau đó thốt ra, tại núi non trùng điệp cùng hiểm yếu chi địa tu kiến trường thành. Sau đó tại trường thành phía trên vận binh, về sau lấy trường thành vì dựa vào đang tùy ý một điểm phát động công kích. Như quân địch xâm nhập nội địa. Đồng dạng chỉ cần chấn giữ trường thành, liền có thể tập kích thảo nguyên phần bụng, khó trách. Khó trách dân tộc du mục một khi đại bại liền muốn rút lui mấy trăm dặm. Thì ra là thế, giả niệm hô hấp trở nên dồn dập. Không đợi Hạ An nói chuyện, vội vàng hỏi thăm, kia Thiên Ngoại Thiên cũng giống như trường thành, có được như thế công dụng. Bảo tháp liền như là xâm nhập thảo nguyên du mục kỵ binh. Thiên Ngoại Thiên chính là chúng ta thế giới trường thành, Hạ An lớn tiếng nói. Trong lòng tràn đầy tự hào cảm giác, đây chính là quốc gia lực lượng thể hiện, vẻn vẹn chỉ là dựa vào người. Dù là hắn tại cường đại cũng vô pháp tu kiến ra Thiên Ngoại Thiên. T, giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tràn đầy chấn kinh, đại thủ bút, quả nhiên là đại thủ bút. Một cái công năng không cần nói cũng biết hiển lộ ra. Xâm lấn cùng đảo ngược xâm lấn. Không đúng, chúng ta lại như thế nào xâm lấn bọn hắn thế giới phó bản? Giả niệm truy vấn, Hạ An khóe miệng lộ ra ý cười. Mỗi một tòa định giới thành đều có được cảnh báo cùng bắt giữ xâm lấn thế giới phó bản tọa độ. Cùng thời không chiều không gian năng lực, chỉ là lần này tương đối đặc thù. Cần thu thập một chút tiêu bản, bằng không ta tại sao muốn nói. Các ngươi là chúng ta Lăng Giang thành chi phúc, Hạ An giải thích. Giả niệm nhanh chóng hỏi thăm, như thế nào thu thập tiêu bản? Xâm nhập tòa kia bảo tháp bên trong, Hạ An hồi phục. Quách Đại Bàn hai mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Đi, chúng ta bây giờ liền đi, không cần, Hạ An lắc đầu. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Hảo hảo tu chỉnh, chờ thế giới các nước tập thể phản công, nhất cử diệt đi những này tự cho là đúng người xâm nhập đương nhiên. Các ngươi nếu như muốn trước đó làm quen một chút địa hình, cũng có thể sớm tiến vào, Hạ An bổ sung một câu. Giả niệm thuận miệng hỏi thăm, thế giới chư quốc tập thể phản công, 10 ngày sau trên thế giới tất cả quốc gia, lại phái quân đội xâm nhập tòa bảo tháp này. Triệt để tiêu diệt bọn hắn, đồng thời cũng coi là cho chúng ta thế giới cùng Thiên Ngoại Thiên. đưa lên một món lễ lớn, Hạ An cảm khái. Thời khắc nguy hiểm nhất, đã qua tòa bảo tháp này đến tột cùng ở vào một cái dạng gì thế giới phó bản. Giả Niệm nghĩ đến những cái kia thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều hỏi đến. Loáng thoáng cảm giác có điểm giống mình trước kia chơi trò chơi. Nhưng lại cảm giác có khác biệt về bản chất. Có lẽ là một cái tây huyễn bối cảnh thế giới phó bản, Hạ An hồi phục. Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư. Tây huyễn bối cảnh thế giới phó bản. Nắm chặt thời gian quen thuộc toàn này định giới thành. Sau đó ta còn có chút sự tình cần nhắc nhở các ngươi một chút, Hạ An tựa như nghĩ tới điều gì. Đối bọn hắn nói, Giả Niệm hỏi thăm, sự tình gì, một tháng. Quốc gia chỉ cam đoan trong một tháng. Tất cả định giới thành cách cục không thay đổi, Hạ An nói đến đây dừng lại một chút. Ta hy vọng các ngươi có thể, vĩnh vĩnh viễn viễn giữ vững tòa thành này, một tháng sau đâu. Quách Đại Bàn truy vấn. Hạ An thấp giọng, pháp luật chỉ ở thế giới hiện thực bên trong hữu hiệu. Thiên ngoại thiên thuộc về chỗ giao giới. Vì vậy mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nói cách khác có thể thảo phạt lẫn nhau. Giả Niệm hỏi thăm, hai mắt bên trong lóe ra không hiểu quang mang. Hạ An nhẹ gật đầu, tự giải quyết cho tốt đi. Mặc dù ta hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này sừng sững không ngã. Nhưng ta không thể nhúng tay, minh bạch. Giả Niệm trùng điệp gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác đây là một cái hố cực lớn. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này hố hắn nhảy cam tâm tình nguyện, định giới thành lợi ích càng lớn, mình cùng Hoàng Long công hội cừu hận cũng liền càng lớn. Một tháng sau mất đi quốc gia giữ gìn, thiên ngoại thiên trở thành chiến hỏa lan tràn chi địa, nếu như chính mình muốn giữ vững thiên sách phủ. Như vậy thì nhất định phải tại cái này ngắn ngủi trong một tháng. Triệt để vững chắc hậu phương. Hậu phương, cuối thời Đông Hán thế giới phó bản hẳn là có thể tính được là một cái hậu phương lớn đi. Chỉ một thoáng ngộ ra, đối Hạ An vừa mới kia lời nói có càng thêm khắc sâu lý giải. Thiên ngoại thiên không phải là cùng Trường Thành giống nhau như đúc sao? Một khi địch nhân từ Trường Thành xâm lấn Trung Nguyên, chỉ cần phái binh chấn giữ Trường Thành, về sau liền có thể chia binh tập kích hậu phương, đến nỗi những cái kia ngay tại nội địa dị tộc kỵ binh. Chờ đợi bọn hắn cũng không phải là phong phú rượu ngon, mà là các nơi binh mã liên tục không ngừng lưỡi đao. Các nơi binh mã, thế giới hiện thực chức nghiệp giả chỗ công lược, chinh phục thế giới phó bản, không phải là thế giới hiện thực các nơi binh mã sao? Nghĩ tới đây tay chân lạnh buốt, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là thế giới các quốc gia mưu đồ sao? Khổng lồ như thế kế hoạch, nâng toàn thế giới chi lực kham vi kinh khủng. Đối với một tháng sau, ngươi có thể yên tâm đi tiếp xuống thế giới các quốc gia sẽ còn liên thủ làm ra trọng đại cử. Động, nếu là có thể nắm lấy cơ hội tại thiên ngoại thiên đặt chân không phải việc khó, nhìn xem mặt mũi. Tràn đầy hoảng sợ Giả Niệm, Hạ An chậm rãi nói, ta tin tưởng lấy các ngươi thiên sách quân đoàn nội tình, là có thể bắt lấy lần này kỳ ngộ. Cáo từ, Hạ An không muốn giải thích cặn kẽ. Trực tiếp quay người rời đi, nhìn xem rời đi Hạ An, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, hắn ở trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn nghĩ không kịp chờ đợi dựng đứng ra bản thân căn cơ. Mà dựng đứng căn cơ tốt nhất địa phương, liền là cuối thời Đông Hán thế giới phó bản, chỉ là hiện tại, hiển nhiên còn không phải thời điểm money. Hết chương.